Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2051, chương 2052, sát nhân hồ. Smiley, tinh thần tháp cùng cái kia cự trưởng oanh kích ở chung với nhau một khắc kia. Sao động nhấc lên bão táp, phảng phất kinh đào hãi lãng một dạng. Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh căn bản không pháp ngăn cản. Phốc phốc, hai người ở hư không bên trong đều là cuồng phún một ngụm máu tươi. Diệp Lăng hoàn hảo một điểm, dù sao khí lực cường đại đến đáng sợ, mà Bách Hiểu Xanh, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ. Lại là một tiếng vang thật lớn, ở hư không trong đáng sợ kia cự trường. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe, sau một khắc ầm ầm bạo tạc. Cái gì? Cái này không thể, lão tổ thần thông lại bị phá, bị một cái thiên đạo hậu kỳ thánh nhân phá. Ta nhịn không được phải mắng đường phố. Đặc biệt, trong lúc nhất thời, Bách Lý Thành trên trăm cường giả đầu sỏ từng cái đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Đường đường đại la hỗn độn lão tổ lại bị một cái tiểu tháp phá thần thông. Nhưng là, đang ở cái kia cự trưởng ầm ầm phá toái thời điểm, nguyên bản đại phát thần uy tinh thần tháp trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài. Phảng phất bị một cái tát quất bay, ầm một tiếng, tinh thần tháp trực tiếp nện ở thành bên ngoài trên đất. Tinh quang ảm đạm, cái này là lần đầu tiên, tinh thần tháp lần đầu tiên bị thần thông cho quất bay. Chạy mau, mới vừa đập trên đất Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch. Mang theo Bách Hiểu Xanh cổ áo hướng về phương xa cuồng sông đi. Cái kia tinh thần tháp cũng bị Diệp Lăng cho trực tiếp thu về. Rầm rầm, thân ảnh như quang một dạng xuyên toa ở bên trong trời đất. Trong sát na, Diệp Lăng mang theo Bách Hiểu Xanh đã biến mất ở hư không bên trong. Bỏ trốn mất dạng. Bách Lý Thành bên trong, Bách Lý Kiều Nhu, cùng với cái kia trên trăm cái hỗn độn đầu sò, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ kinh hoàng màu sắc, một cái thiên đạo hậu kỳ tên, dĩ nhiên tránh thoát Bách Lý gia tộc lão tổ oanh sát, tàn sát đủ đủ gần ngàn thánh nhân, cứ như vậy chạy thoát, phốc phốc. Cái kia đứng ở thành trong Bách Lý Kiều Nhu, cước bộ lảo đảo một bước, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, cắn răng nghiến lợi tâm thần điên cuống hét lên, vương bát đản a, Bách Lý gia tộc tử thương như vậy thảm trọng, chỉ là bởi vì một người mà thôi, trọng yếu hơn chính là, gia tộc bí mật cũng bị Bách Hiểu Xanh mang đi, trở về, đang ở này lúc, Bách Lý Kiều Nhu não hải bên trong trực tiếp nhớ tới một giọng nói. Nàng cả người run lên, vội vã mang người chạy tới Bách Lý gia tộc tộc trung. Ở một gian bình thường không có gì lạ phòng trong, Bách Lý Kiều Nhu rất cung kính đứng ở một cái rũ xuống mục nát lão nhân trước người. Cúi đầu, thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc. Bách Lý vô địch, đường đường Bách Lý gia tộc lão tổ. Một thân tu vi mạnh mẽ vô biên, đã từng đại sát tứ phương, lấy tiên huyết đúc Bách Lý gia tộc oai. Cái kia tiểu bối không đơn giản, không cần thiết so với người yếu. Bách Lý vô địch ngẩng đầu, đục ngầu nhãn thần bên trong lóe ra đáng sợ sáng bóng. Phảng phất có một cái thế giới ở trong con ngươi của hắn không ngừng huyễn diệt. Bách Lý Kiều Nhu run lên, ngẩng đầu nhìn Bách Lý vô địch không nói gì, nhưng là nội tâm cũng là chấn động lay động vô biên. Còn mạnh hơn nàng, điều này sao có thể? Nàng nhưng là trong hỗn độn kỳ đầu sỏ a, mà cái kia đáng chết vương bát đản, chẳng qua mới là thiên đạo hậu kỳ tu vi. Hắn món đó pháp bảo, tự liền ta đều cảm giác được một tia kiêng kỵ, đơn giản hắn tu vi thấp. Hắn nếu như giống như ngươi cảnh giới, chỉ sợ ta đều ngăn không được. Bách Lý vô địch sâu thán một tiếng lắc đầu nói đạo. Lời này nghe được Bách Lý Kiều Nhu trong lỗ tai, phảng phất bị ngũ lôi oanh một dạng, khuôn mặt kinh hãi, nàng Bách Lý gia tộc sự tồn tại vô địch. Đã vậy còn quá khen một cái bất quá là thiên đạo hậu kỳ tiểu vương bát đàn. Ra ra, cái kia Bách Hiểu Xanh biết sát nhân hồ bí mật a. Mặc kệ thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ cướp đi sát nhân hồ trong bảo bối. Ta nguyện ý mang 10 tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ đi vào. Nhất định sẽ ngăn lại hai tên kia. Bà, đem, cái kia hai cái đáng chết vương bát đàn cho bắt giữ qua đây. Bách Lý Kiều Nhu cắn răng nghiến lợi quát. Nàng chẳng bao giờ tức giận như vậy quá. Trơ mắt nhìn hơn 1000 đầu sỏ bị tàn sát. Nhất định làm cho nàng không thể chịu đựng được. Nhưng là, làm cho Bách Lý Kiều Nhu không thể nào tiếp thu được chính là Bách Lý Vô Địch dĩ nhiên lắc đầu cự tuyệt. Cái này nhất định làm cho Bách Lý Kiều Nhu càng là thu được đả kích. Vì sao? Vì sao không truy sát? Sát nhân hồ, biết vì sao gọi là sát nhân hồ sao? Bách Lý Vô Địch đột nhiên nở nụ cười, mà sau ý vị thâm trường lắc đầu, rất thần bí. Đối diện Bách Lý Kiều Nhu liền vội vàng lắc đầu. Cái kia địa phương là có bảo bối, nhưng là lấy ra bảo bối thời điểm, cũng là tai nạn phủ xuống thời điểm. Đây cũng là ta vì sao một mạch không đi lấy đi bảo bối nguyên nhân. Bốn phía mấy trăm ngàn lãnh thổ chung, phàm là đại la tồn tại, người nào không biết cái này sự tình. Vì sao không có một người dám đi lấy đi bảo bối? Bọn họ tích mệnh, đồng dạng ta cũng tích mệnh. Hiện nay có một lăng đầu thanh muốn đi, vậy hãy để cho hắn đi, lấy đi bảo bối chi về sau. Hắn chính là cửu tử nhất sinh, một ngày hắn trốn, sống xuống phía dưới, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn. Như chết rồi, đó chính là hắn mệnh. Mà bây giờ, chúng ta phải đi không phải sát nhân hồ, mà là Vẫn Thành Lĩnh. Cái kia địa phương mới có lấy đại cơ duyên. Bách Lý Vô Địch thản nhiên nói. Bách Lý Kiều Nhu đồng tử kịch liệt rung rung mấy xuống. Bí mật này tự liền nàng cũng không biết a. Sát nhân hồ xuống đến cùng có như thế nào đáng sợ đồ đạc. Tự liền đường đường Bách Lý Vô Địch, đại la hỗn độn đầu sỏ dĩ nhiên có sợ chi ba phần. Kiều Nhu, ngươi là ta Bách Lý gia tộc tương lai hy vọng, không muốn quấn quýt trước mắt bảo. Ngươi phải nhớ kỹ, bảo cùng người có duyên cớ, tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu không có duyên cớ, không cưỡng cầu được. Bách Lý Vô Địch lại là thản nhiên nói. Bách Lý Kiều Nhu vội vã gật đầu, không dám nói nữa. Mà cùng này đồng thời, ở khoảng cách Bách Lý Thành 2000 dặm bên ngoài trong một cái sơn động, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh nằm trên đất, đều là khí tức uể oải. Đặc biệt Bách Hiểu Xanh, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn nát, bị lan đến gần chính hắn, càng giống như là nằm ở trong đã trúng một trường tựa như. Vương bát đàn a, đại la hỗn độn lực lượng, thật là đáng sợ a. Ta là không được, không được. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng thảm nở nụ cười. Mặc dù nói thánh nhân sinh mệnh lực ngoan cường dọa người, được xưng chỉ còn dưới một cây đầu tóc đều có thể sống, nhưng là cái này ngoan cường là có hạn độ, là một cái lực lượng vượt qua sinh mệnh lực có thể chống đỡ cực hạn. Cái kia cái hiệu quả này liền đương nhiên sẽ không tồn tại. Đây cũng là vì sao Diệp Lăng một kiếm có thể chu diệt nhất tôn thánh nhân nguyên nhân. Hơn nữa Diệp Lăng giết thánh nhân nhất lớn đến đáng sợ, chính là ở chỗ trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy. Thánh nhân sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại thì thế nào? Vòng xoáy thôn phệ sẽ đem hắn sinh mệnh lực cho hoàn toàn nuốt liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn. Đây chính là Diệp Lăng đáng sợ. Nói cái gì đó, cái gì không được. Một bên dựa ở thạch bích ở trên Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn thụ thương cũng là không nhẹ, chẳng qua không đả thương được hắn bổn nguyên, cho nên với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn có thể thừa nhận, nhưng là Bách Hiểu Xanh chịu không nổi a. ngươi bớt ở chỗ này lừa lão tử. Ta biết, ta không sống được. Diệp Lăng, nhớ kỹ, đi lên trước nữa 1000 dặm. Có một hồ, bảo bối đang ở bên trong. Bách Hiểu Xanh thảm liệt cười, lập tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Thần sắc uể oải tới cực điểm, hơi thở mong manh. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.